Chương 1829, đã kết hôn rồi. Độc lập Châu Diệp hoảng loạn nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn, không biết hắn rốt cuộc có ý gì. Tại Độc lập Châu Tư gia trụ sở chính, có một cái từ xưa đến nay truyền thừa xuống quy củ, tất cả Tư gia tân sinh nha đều sẽ bị trục xuất tại các nước, ma luyện cùng trưởng thành mà ta, chính là bị trục xuất một thành viên. Tư Dạ Hàn nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn, lên tiếng nói. Chuyện này, Diệp Hoàn Hoàn đã sớm biết được, nhưng lại không rõ ràng, Tư Dạ Hàn bây giờ nói chuyện này để làm gì. Hơn nữa, nói theo trong miệng Tư Dạ Hàn nói ra, vậy cũng trực tiếp chứng minh, Tư Dạ Hàn quả thực cùng Độc Lập Châu có quan hệ lớn lao mà ta sau khi trưởng thành. Bị thế gia tìm về tại Độc Lập Châu nhưng cũng có chút danh tiếng tại Độc Lập Châu, có một quy củ, không cho phép người Độc Lập Châu cùng người ngoài lấy nhau, vô luận là ai nhưng ta lại vi phạm quy củ này cũng chính bởi vì như thế, ta muốn thanh trừ tất cả ký ức của ngươi, để cho ngươi trở thành Diệp Hoàn Hoàn chỉ có như vậy, Độc Lập Châu người của Tư gia mới truy tra không tới tung tích của ngươi, cho nên, ngươi chỉ có thể là Diệp Hoàn Hoàn. Tư Dạ Hàn nhìn lấy Diệp Hoàn Hoàn. Nhẹ giọng nói. Nghe Tư Dạ Hàn lời ấy, Diệp Hoàn Hoàn hơi sửng sờ. Tư Dạ Hàn có ý tứ là, hắn tại Hoa Quốc thời điểm, trước khi ký ức chính mình không bị thanh trừ, chính mình cùng hắn đã kết hôn cho nên, mình cùng Tư Dạ Hàn đều bị Độc Lập Châu Tư thị cổ tộc đuổi giết cũng chính bởi vì như vậy, Tư Dạ Hàn thanh trừ chính mình ký ức, để cho mình thay hình đổi dạng trở thành Diệp Hoàn Hoàn. Như vậy thứ nhất, mới có thể lừa gạt Độc Lập Châu Tư ra để cho mình nằm ở vị trí an toàn ngay từ lúc Độc Lập Châu thời điểm. Diệp Hoàn Hoàn từng nghe Tu La Chủ từng nói, Tư thị cổ tộc có một cái siêu tân tinh, tên liền gọi là Tư Dạ Hàn, hơn nữa tướng mạo cùng Tu La Chủ giống nhau y hệt, chẳng lẽ Tu La Chủ nói là sự thật, Tư Dạ Hàn thật đúng là Tư thị cổ tộc vị kia siêu tân tinh. Tư thị cổ tộc thực lực khổng lồ, ta chỉ có thể thanh tẩy trí nhớ của ngươi, cứ như vậy. Tư gia liền lại cũng không tra được ngươi, ta ra đi không từ giả, là không muốn liên lụy ngươi. Tư Dạ Hàn nói. Vậy ngươi bây giờ tại sao xuất hiện, chẳng lẽ không sợ Tư thị cổ tộc rồi sao? Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm Tư Dạ Hàn. Bởi vì không muốn lần sau tham gia chính là hôn lễ của ngươi. Tư Dạ Hàn một đôi bình tĩnh không lay động con ngươi nhìn chằm chằm Diệp Hoàn Hoàn nói. Diệp Hoàn Hoàn bị nghẹn một cái, ngay sau đó ho nhẹ một tiếng, có thâm ý khác nói. Trước khỏi cần phải nói, ta hỏi ngươi, ngươi biết Độc Lập Châu Tu La Chủ à? Không nhận biết nhưng từng nghe nói. Tư Dạ Hàn dừng một chút, mở miệng nói. Ô, Diệp Hoàn Hoàn như có điều suy nghĩ, được, nếu như vậy, sau đó, ngươi đi đâu, ta liền đi nơi đó. Mang theo ngươi quá nguy hiểm, cho ta một ít thời gian. Tư Dạ Hàn nói, ta sẽ xử lý tốt Tư thị cổ tộc không cho Diệp Hoàn Hoàn cơ hội tiếp tục mở miệng. Tư Dạ Hàn lấy ra một viên chiếc nhẫn. Đeo ở trong tay của Diệp Hoàn Hoàn. Đây là cái gì? Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm chiếc nhẫn, hiếu kỳ nói. Chiếc nhẫn này, vốn là thuộc về ngươi về phần có ý nghĩa gì, không biết được. Tư Dạ Hàn nói. Tư Dạ Hàn tại A Tu La Chi nhánh lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Hoàn Hoàn thời điểm, nàng liền mang chiếc nhẫn này. Hơn nữa, Diệp Hoàn Hoàn đối với chiếc nhẫn này vô cùng yêu quý. Tại sau khi thanh tẩy ký ức của Diệp Hoàn Hoàn, Tư Dạ Hàn liền đem chiếc nhẫn này bảo quản, mà hiện nay, cũng là thời điểm nên trả lại cho nàng rồi. Độc Lập Châu bố cục buộc phát khó bề phân biệt, kế hoạch của hắn, cũng chưa chắc có thể thành công. Canh tư kết thúc chủ.